Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, nhập chủ linh thứ cung. Ung ung, Hàn Thiết Cự Môn mở ra. Phương Thành thuận tay nhắc tới Ô Lão Đại cùng Cảnh Động Chủ, hai người liền dẫn Vu Hành Vân đi về. Lúc này thầm nghĩ bên trên, linh thứ cung cửa hậu điện trước, Thái Dương đã chậm rãi mọc lên, mang chút ấm áp ánh mặt trời chiếu vào trước cửa điện. Nhưng mà trước cửa điện bầu không khí cũng là một mảnh ngưng trệ. Mai Lan Trúc Cúc Tứ Nữ mang theo một đám cửu thiên cửu bộ tàn quân cùng 36 động 72 đảo còn lại đảo chủ cùng với các đệ tử đang đối đầu lấy. Tuy là Mai Lan Trúc Cúc bên này nhân số ít, thế nhưng bốn người hợp lực sử dụng tứ tượng kiếm trận đối diện không có người nào có thể kháng cự. Kỳ phong mang, song phương lẫn nhau kiêng kỵ, vì vậy ai cũng không dám dẫn đầu động thủ, đều ở đây lẳng lặng cùng đợi thầm nghĩ phía dưới quyết chiến. Bọn họ cũng đều biết, phía dưới quyết chiến mới là quyết định bọn họ cuối cùng vận mệnh. Mai Lan Trúc Cúc Tứ Nữ nhãn thần lo lắng nhìn thầm nghĩ. Chính mình tỉnh lại về sau liền phát hiện bà đã không có hình bóng. Thế nhưng liên tưởng đến bị mê ngất phía trước nghe được Ô Lão Đại hai người quát ra chính là lời. Nói, một cách tự nhiên liền nghĩ đến bà chắc là đang cùng hay là Phương Tông Sư cùng với Ô Lão Đại. Hai người ở quyết chiến, bà tất nhiên có thể thắng được cái kia hay là Phương Tông Sư. Mà 36 động 72 đảo các đệ tử cũng là đem hy vọng ký thác vào Phương Thành trên người. Hai vị lão đại và Phương Tông Sư đều biến mất, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang rằng co gian, phía dưới truyền đến một hồi cước bộ chân đạp thanh âm, khiến cho song phương mừng rỡ. Sau đó chính là vô biên khẩn trương, rốt cuộc là ai thắng. Tại chỗ mỗi người cũng làm nuốt nước bọt, bởi vì cái này quan hệ đến sinh tử của bọn họ. Sau đó liền thấy hai bóng người bị kẻ trước người sau ném đi lên. Cút tại chỗ một cái đều chưa từng nhúc nhích. Ô Lão Đại cùng Cảnh Động Chủ. 36 động 72 đào các đệ tử nhất thời mặt xám như cho tàn. Mà linh thiếu cung chư nữ bên kia thì vui vẻ ra mặt. Nhưng mà nàng chưa kịp nhóm lên tiếng, lại là một đạo thân ảnh nhảy ra. Phương Thành, linh thiếu cung chư nữ mới vừa nâng lên khuôn mặt tươi cười nhất thời trầm xuống. Chẳng lẽ bà, không phải, bà là tối cường. Cuối cùng cũng không để cho các nàng thất vọng, Vu Hành Vân ở cuối cùng nhảy lên. Nhưng mà làm cho các nàng kinh hãi là, Vu Hành Vân ở nhảy lên sau đó, dĩ nhiên trực tiếp ôm nam tử kia tay phải, thần tình gian tràn đầy thân mật. Linh thiếu cung chư nữ chấn động tắt tiếng, bà, mà 36 động 72 đảo đệ tử cũng trong khoảng thời gian ngắn sờ không được đầu não. Phương này tông sư như thế nào cùng đồng mỗ thoạt nhìn như vậy thân mật? Chẳng lẽ, bọn họ là một phe? Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không dám đi xuống suy đoán. Lúc này Phương Thành mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ vào Ô Lão Đại cùng Cảnh Động Chủ hai người thân thể bị trọng thương, thuận tay ném ra một cái bình thuốc. Hai người bọn họ còn có một hơi thở, cho hắn ăn nhóm ăn đi. Hai người này còn có chút tác dụng, vì vậy Phương Thành không tính để cho bọn họ liền chết đi như thế. 36 động 72 đào các đệ tử thả lỏng một hơi, vội vàng không mất đất tiếp nhận bình thuốc đỡ Ô Lão Đại cùng Cảnh Động Chủ ăn. Từ nơi này một tay đến xem, tuy là không hiểu nổi Phương Tông Sư cùng đồng mỗ quan hệ giữa, thế nhưng Phương Tông Sư chắc là cùng bọn họ một bên. Mà linh thiếu cung chư nữ càng thêm chấn động, bà, cái này tặc tử chính là cái kia phía sau màn hắc thủ. Ngươi làm sao, ba? Nhưng mà Mai Kiếm lời còn chưa nói hết, ngoài miệng liền đã trúng một cái tát, chính là Vu Hành Vân đánh. Lúc này nàng gương mặt non nớt bên trên tràn đầy uy nghiêm, hoàn toàn không còn nữa vừa rồi y ở Phương Thành bên người vậy nhu thuận. Làm can, làm sao nói cho ca ca? Trong giây lát đó, Phương Thành còn tưởng rằng Vu Hành Vân vừa rồi một mực cùng chính mình diễn kịch. Thật sự là Vu Hành Vân lúc này dáng dấp chính là phía trước đồng mỗ. Thẳng đến Vu Hành Vân quay đầu cùng chính mình long lanh cười, mới để cho hắn từ bỏ cái quan điểm này. Quả nhiên là cắn nuốt hết một phần trí nhớ. Ca ca, không ngừng Linh Thứ Cung chư nữ. Dù cho 36 động 72 đào các đệ tử đều kinh ngạc trưởng thành miệng mình ba. Cái này tình huống gì? Đánh một trận, cả thế giới cũng thay đổi. Đồng mỗ làm sao sẽ gọi Phương Tông Sư ca ca? Trong lòng mỗi người đều là 10 phần chấn động cùng khó hiểu. Thật sự là trước mắt một màn này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà Mai Kiếm bị đánh sau đó, trong lòng không có bất kỳ câu oán hận. Bà lập trường liền là lập trường của mình. Lập tức Linh Thứ Cung chư nữ nhất tề cúi đầu. Bái kiến công tử. Phương Thành khẽ vuốt cằm. Ngược lại là không nghĩ tới Linh Thứ Cung chư nữ tiếp nhận nhanh như vậy. Bất quá cũng không khó hiểu. Dù sao Linh Thứ Cung chư nữ đều bị Vu Hành Vân thiên đại ân huệ. Quả thực ân đồng tái tạo một dạng. Vu Hành Vân ở trong lòng các nàng giống như thần minh một dạng. Cho dù là bảo các nàng đi tìm chết đều không chút do dự. Vu Hành Vân gương mặt non nớt đản dơ lên bắt đầu một hài lòng. Hướng phía Phương Thành hồn nhiên cười. Phảng phất tại nói, ca ca ta làm bổng không phải bổng. Nhanh biểu dương ta, sau đó lại là hướng về phía Linh Thứ Cung chư nữ nói rằng. Linh Thứ Cung chư nữ nghe lệnh, từ nay về sau, ca ca chính là Linh Thứ Cung tân nhậm cung chủ. Ai dám không theo liền có như vậy thạch. Nói nàng một đạo cương khí liền đem bên cạnh một khối vạn cân đá lớn điểm toái. Nổ thành đầy trời bột phấn. Thuận tay liền đem chính mình trên ngón tay cái cung chủ tín vật đưa cho Phương Thành. Khắp khuôn mặt là chờ mong. Lấy Mai Lan Trúc Cúc từ nữ dẫn đầu. Linh Thứ Cung chư nữ nhất tề bái nói. Tham kiến tân nhậm cung chủ. Vì cung chủ bất chấp gian nguy. Không chối từ. Phương Thành không nghĩ tới Vu Hành Vân dĩ nhiên chưa cùng chính mình chào hỏi liền chơi như thế. Một tay. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Trong lòng yêu thương càng sâu. Thật là một làm cho lòng người sinh vui mừng tiểu nha đầu. Tiếp nhận tín vật, hắn cạo một cái Vu Hành Vân treo dưới ô mũi ngọc, xoa xoa đầu của nàng nói rằng, vậy ngươi về sau liền anh phó cung chủ a. Hì hì, ca ca nói là cái gì chính là cái đó. Không biết vì sao, nàng chỉ cảm giác mình đối với ca ca không muốn xa rời ở nơi này ngắn ngủi khoảng cách gian liền. Đưa lên đến một cái không cách nào hình dung tình trạng. Cho dù là vì ca ca đi tìm chết đều sẽ không tiếc. Mà tất cả mọi người tại chỗ thấy Vu Hành Vân thái độ như thế. Trong lòng chấn động đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thế nhưng nét mặt cũng không dám có chút hiển lộ. Bãi bình Linh Thứ Cung chư nữ. Phương Thành liền đối với 36 động 72 đảo bên kia nói rằng. Hai người các ngươi nếu tỉnh lại cũng đừng giả bộ ngủ. Hiện tại cho hai người các ngươi tuyển trạch, thần phục hoặc là đi tìm chết. Cũng không phải là hắn lật lọng, hành sự lãnh khốc, mà là hai người này cũng không giống như biểu hiện vậy thành thật. Quả nhiên, nghe được Phương Thành chính là lời nói. Hai người vội vàng không mất đất bò dậy. Phương Thành cho kim sang dược hiệu quả quá mức tốt đẹp. Bọn họ sớm đã khôi phục năng lực hành động. Phương Tông Sư. Ngày trước không phải nói để cho chúng ta tự do sao? Làm sao? Hai người bọn họ nét mặt hình như có sắc mặt giận dữ. Nhưng là vừa một bộ giận mà không dám nói dáng vẻ. Phương Thành a hát cười. Hai người ngươi ở sau lưng làm mờ ám đừng cho là ta không biết. Hiện tại cho hai người các ngươi tuyển trạch là bởi vì còn cần các ngươi làm chút chuyện. Đổi thành trước đây, trực tiếp giết các ngươi. Hắn trong giọng nói tiết lộ ra một cỗ nồng nặc sát khí. Linh Thứ Cung truyền thừa làm sao có thể không phải khiến người tâm động. Vì vậy Vu lão đại hai người đã sớm ngầm đánh tính toán thật hay chờ đấy Phương Thành cùng Vu Hành. Vân lưỡng bại câu thương sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đồng thời lén lút ở mưu đồ bí mật giả. Bọn họ cho rằng thiên y vô phùng. Trên thực tế Phương Thành đã sớm biết đây hết thảy. Phương Thành thủ đoạn há là bọn họ có thể hiểu được. Hai người nghe được Phương Thành nói như vậy, biết hắn đã động tất quyết định của chính mình, không khỏi mặt như màu đất. Bọn ta nguyện ý thần phục, không cần một bộ chết cha mẹ bộ dạng, đi xuống trước chữa thương, sau đó lại bàn giao các ngươi một sự tình. Đến tận đây, Linh Thiếu Cung cùng 36 động 72 đảo toàn bộ bãi bình. Phương Thành lớn nhất người thắng, không chỉ có Thiên Sơn Tuyết liền lấy vào tay, tự thân công lực cũng càng tốt hơn, đồng thời còn trở thành Linh Thiếu Cung, chủ nhân chân chính, nhất cử tam đắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN